Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 40, chuẩn bị nhất thống phàm vực. Lâm Nam có bao nhiêu hung ác? Mặc dù đang trên đường tới, Lâm Nam nhận được Lâm Vũ tin tức, xác nhận Thải Đồng bình an vô sự, nhưng là Lâm Nam cũng có nói ra, muốn để Lam Tường đế quốc trả giá đắt, mà cái giá này, Thẩm Vân như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Nam thế mà trực tiếp liền muốn để hoàng đế thoái vị, còn để một cái tên ăn mày đến kế nhiệm, đem phụ thuộc thế lực lệnh bài giao đến tên kia ăn mày trên tay. Lâm Nam có liên lạc Hồng Gia người, không đến 3 ngày, Hồng Gia người liền phái ra có thể trấn trụ tràng diện 10 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, tăng thêm mấy vị phụ trách chính sự nhân viên, hạo hạo đáng đáng đã tới Lam Tường đế quốc đế đô. Tống Hòa Ngọc cũng không ngốc, ở Hồng Gia người đến một khắc này, hắn liền minh bạch, bản thân cái này hoàng vị là ngồi không yên. May mắn bản thân sớm thu thập xong hành lý, sớm đã đem toàn bộ quốc khố rời hết, mang lên 10 cái túi càn khôn, còn có một nhà già trẻ, len lén từ trong hoàng thành mật đạo, rời đi đế đô, bất quá, Lâm Nam nhưng không có dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Ở Tống Hòa Ngọc từ mật đạo đi ra một khắc này, chờ đợi hắn, chính là 3 tên xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Cái này Tống Hòa Ngọc muốn sống, liền muốn nhìn hắn có bản lãnh này hay không, giống như 3 vạn năm trước Tống Lam Tường tiến quân đế đô như thế. Ở Lâm Nam an bài phía dưới, đem tên này tên ăn mày chỉnh lý tranh thủ thời gian. Một loại xuất khiếu kỳ tu sĩ, vây quanh vị này nhìn xem cũng liền 10 mấy tuổi, trên mặt còn mang theo ngây thơ người trẻ tuổi, leo lên hoàng vị. Sửa quốc hiệu vì Bích Nguyên, rất nhanh, phàm vực tất cả mọi người liền biết, cái này mới thành lập Bích Nguyên đế quốc, trên danh nghĩa là cái quốc gia độc lập, trên thực tế, đã hoàn toàn bị Thanh Chu đế quốc nắm giữ, mà đương nhiệm hoàng đế Vu Phi Ngữ, bản sự đế đô bên trong một tên ăn mày nhỏ, bởi vì không có tư chất tu luyện, từ bé lại bị tên ăn mày thu dưỡng. Cũng không cái gì bản sự, cho nên khi thượng hoàng đế về sau, quốc gia đại sự cũng đều là có Thanh Chu đế quốc phái tới, thừa tướng, mà thôi. Trở lại Vô Tẫn môn Lâm Nam, nghe Vu Phi Ngữ hướng mình báo cáo, hài lòng gật đầu một cái. Trên thực tế, Lâm Nam vốn chính là chuẩn bị xếp vào một cái mất quyền lực hoàng đế, đem toàn bộ Bích Nguyên đế quốc thu nhập túi phía dưới. Cứ như vậy, phàm vực tứ đại đế quốc, thì có 2 cái là Vô Tẫn môn phụ thuộc thế lực. Mà Lâm Nam không nghĩ tới, cái này Vô Phi Ngữ, thế mà cũng là phàm cấp ngũ hành linh căn. Đã như vậy, vậy liền cho hắn một trận cơ duyên, chẳng những đưa lệnh bài sử dụng nói cho hắn, thậm chí còn hơi chỉ điểm một phen, để Vô Phi Ngữ nhanh chóng bước vào con đường tu tiên. Từ một tên ăn mày, lắc mình biến hóa trở thành một nước chi chủ, còn bước lên con đường tu tiên. Vu Phi Ngữ trong lòng đối Lâm Nam cảm kích, khỏi phải nói có bao nhiêu khổng lồ. Mỗi lần cùng Lâm Nam câu thông, đều bị Lâm Nam cảm thấy, đây là chuẩn bị quỳ liếm tiết tấu. Từ khi Long Mạch Thông Đạo bạo tạc về sau, toàn bộ phàm vực cục diện cũng đã xảy ra cải biến. Nguyên bản rất nhiều tam tinh tông môn, ỷ vào phía sau có thanh vực tu sĩ chỗ dựa, quả thực lôi kéo không được, mà khi bọn họ bị thanh vực từ bỏ về sau, rốt cục khôi phục một cái tam tinh tông môn nên có dáng vẻ. Đối mặt Thanh Chu đế quốc 20 mấy tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, những cái này tu vi cao nhất bất quá nguyên anh 6-7 tầng thế lực, thật sự là không dám ngẩng đầu lên. Lại càng không cần phải nói, những cái kia trấn giữ xuất khiếu tu sĩ, ở rời đi thời điểm, còn mang đi ngàn dặm truyền âm phù, trực tiếp liền cùng thượng vực cắt đứt liên lạc, thật muốn bị người diệt môn, cũng sẽ không bị thanh vực biết rõ, dù sao Thanh Vực đã không định phái người đến Hạ Vực. Thanh Chu Đế Quốc tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi bất quá mấy tuần thời gian, liền triệt để nắm trong tay Bích Nguyên Đế Quốc, chẳng những đem đại thần trong triều thay đổi hoàn toàn, còn nặng tân chế định chính sách quốc gia. Tuy nói liền cái đế quốc tầm đó, bị Bạch Thắng, Hắc Lam cho ngăn cách, lại không tí ti ảnh hưởng Thanh Chu Đế Quốc thống trị. Làm Lâm Nam phát hiện, phụ thuộc thế lực số lượng gia tăng về sau, lại còn có thể mở ra phụ thuộc thế lực tầm đó câu thông quyền hạn. Mà gửi đi tin tức, Lâm Nam cũng có thể trực tiếp xem xét. Thế là, ở tin tức phi tốc truyền đi thời đại, hai cái đế quốc ở giữa khoảng cách tựa hồ có lại rất nhiều, mà ở trong Vô Tận Môn Lâm Nam thực lôi kéo Thẩm Vân, Thải Đồng nghe Lâm Vũ đối Phong Lôi Sát giới thiệu. Căn cứ Lâm Vũ nói tới, cái này Phong Lôi Sát lịch sử ở Thanh Vực cũng có được ba lâu dài vạn năm tồn tại thời gian, cùng Lam Tường Đế Quốc không sai biệt lắm, cơ hồ có thể nói là chân trước thành lập Phong Lôi Sát không lâu, chân sau Lam Tường Đế Quốc liền thành lập. Mà Lâm Vũ sở dĩ biết rõ Phong Lôi Sát tin tức, là bởi vì Phong Lôi Sát chính là bên trong Thanh Vực bốn đại thất tinh tông môn đứng đầu. Thanh Vực tu sĩ đều biết, Phong Lôi Sát phía sau có Linh Vực làm hậu thuẫn, Thanh Phàm hai vực long mạch thông đạo chỉ có xuất khiếu tu sĩ có thể thông qua, mà Linh Thanh hai vực thông đạo thì cần muốn động hư kỳ tu vi mới có thể chịu ngụ cái kia cuồng bạo không gian xé rách lực lượng. Bên trong lối đi lực lượng mạnh mẽ, có chút động hư một tầng tu sĩ đều gánh không được. Bởi vậy, lui tới Linh Thanh hai vực, trên căn bản là động hư hậu kỳ. Thậm chí động hư đỉnh phong tu sĩ chiếm đa số. Nguyên bản bên trong Thanh Vực chỉ có ba cái thất tinh tông môn, nhưng là ở long mạch thông đạo xuất hiện về sau, cái này Phong Lôi Sát ngay tại Linh Vực năm tên động hư tu sĩ trên tay thành lập. Bởi vì là động hư tu sĩ sáng tạo, ở không đến thời gian ngàn năm bên trong liền ẩn ẩn có lấy cùng với những cái khác ba đại tông môn chống lại xu thế. Lại kế tiếp ba vạn năm bên trong, cường thế xâm nhập thất tinh tông môn đứng đầu. Lâm Vũ giải thích nói, Thanh Vực bên trong ba cái thất tinh tông môn cũng là phát triển vài chục vạn năm tồn tại, lúc này mới từng bước một bò lên trên thất tinh tông môn hàng ngũ. Chính là Lâm Vũ nguyên bản vị trí Phi Vân Lâu cũng bất quá là một cái ngũ tinh tông môn mà thôi. Cứ như vậy, Phi Vân Lâu cũng dùng 10 vạn năm mà Phong Lôi Sát quật khởi. Phía sau nhất định có Linh Vực trợ giúp, ít nhất cũng là bát tinh thế lực. Thẩm Vân vị trí Thẩm gia chính là Linh Vực bát tinh một trong những thế lực. Toàn bộ Linh Vực bát tinh thế lực cũng chỉ có 13 cái. Cửu tinh thế lực cũng chính là Linh Vực đỉnh cấp thế lực, tổng cộng chỉ có 3 cái. Thế lực đẳng cấp càng cao, tăng lên tinh cấp độ khó lại càng lớn. Muốn trở thành thất tinh thế lực, chí ít cũng phải có 10 tên động hư cường giả tọa chấn. Thậm chí còn có thể có ẩn núp cho rằng đại thừa kỳ tu sĩ. Phong Lôi Sát ở lúc mới bắt đầu liền có 5 tên động hư tu sĩ ở đón lấy phát triển bên trong, lại liên tục phái 5 tên động hư tu sĩ Hạ Vực. Về phần mặt khác đẳng cấp tu sĩ, tự nhiên là ở trong Thanh Vực phát triển. Dựa theo thời gian phỏng đoán, cái này Phong Lôi Sát thành lập về sau không đến ngàn năm, liền phái ra xuất khiếu tu sĩ, đem Lam Tường Đế Quốc thay đổi triều đại. Như vậy vấn đề đến, cái này Phong Lôi Sát phía sau có phải hay không chính là đối Thẩm Vân xuất thủ cái kia thế lực? Dù sao liền tình huống trước mắt đến xem, Lam Tường Đế Quốc phía sau chính là những cái kia chiếm lấy linh căn tu sĩ. Những năm gần đây, nhân khẩu mất tích nhiều nhất địa phương cũng đều là ở Lam Tường Đế Quốc cảnh nội phát sinh. Không bằng chúng ta đi đem linh thanh hai vực thông đạo cũng nổ rồi a hát. Hơi nghĩ nghĩ, Lâm Nam đột nhiên nói như vậy. Cái gì? Thông đạo là ngươi nổ? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Lâm Vũ Thế mới biết, nguyên lai long mạch thông đạo bạo tạc, thế mà thực sự là người làm. Hiện tại Thanh Chu Đế Quốc thông đạo còn không có nổ. Chẳng lẽ Lâm Nam còn muốn đi nổ linh thanh hai vực thông đạo không được? Đây nếu là nhường hắn thành công, đây chẳng phải là nói tam vực ở giữa liên hệ, lại muốn lần cắt ra. Cái kia mình có phải hay không muốn trước trở lại thanh vực đi? Cái này Vô Tận Môn mặc dù linh khí nồng đậm, vẫn còn không có đạt tới thanh vực như vậy, lại càng không cần phải nói có thể so sánh linh vực. Nếu là khốn ở trong phàm vực, đời này chẳng phải vô duyên phi thăng. Đúng a, trước đó nghĩ đến, trước tiên đem thanh phàm hai vực thông đạo nổ, dạng này thu lại những cái kia xuất khiếu tu sĩ cũng tương đối dễ dàng. Hiện tại cũng quét dọn phải không sai biệt lắm, là thời điểm đi đem Thanh Chu Đế Quốc thông đạo cũng cho nổ. Sờ lên cằm, cũng có lẽ là bởi vì kết đan về sau, thân thể liền không có sống lại nữa. Hiện tại liền sợi râu cũng không lớn nổi. Bất quá, vẫn là không chịu nổi Lâm Nam suy tính quen thuộc. Khoan khoan khoan khoan, ta có chút hồ đồ. Ngươi là muốn nổ linh thanh hai vực thông đạo đúng không? Vậy ngươi trước tiên đem thanh phàm hai vực thông đạo nổ. Ngươi làm sao đi thanh vực? Lâm Vũ đều choáng váng. Cái này cái gì logic a? Không quan hệ, chờ Thanh Chu Đế Quốc thông đạo nổ về sau, chính chúng ta đóng một cái thông đạo, trực tiếp đi linh vực là được. Lâm Nam kế hoạch ban đầu chính là trực tiếp đem long mạch thông đạo liên tiếp đến bên trong linh vực. Về phần thanh vực tấm ván cầu này, đã không cần, trực tiếp vượt qua liền tốt. Bản thân đóng thông đạo, dựng long mạch thông đạo sự tình, chỉ có Lâm Nam cùng Thẩm Vân biết rõ, ngay cả Thải Đồng đều không nói cho nàng. Hiện tại mượn cái này cơ hội, Lâm Nam trực tiếp đem sự tình nói rõ. Nghe được Lâm Nam lại còn có thể bản thân thành lập long mạch thông đạo, Lâm Vũ trầm mặc, ngay từ đầu biết được, Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người gia nhập Vô Tận Môn về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Vũ cảm thấy đây là một cái cơ hội, có lẽ thông qua Vô Tận Môn, có thể tiếp xúc đến cao cấp hơn thế lực, liền xem như lục tinh thế lực, cũng so bản thân trước đó đợi Phi Vân lâu tốt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ, nghe được cái này Vô Tận Môn, lại còn có thể bản thân dựng long mạch thông đạo, hơn nữa còn nói trực tiếp liên thông linh vực là được. Cái gì gọi là được? Chẳng lẽ là nói, nghĩ liền chỗ nào liền nơi nào ý nghĩa sao? Trợn trắng mắt, Lâm Vũ đối cái này Vô Tận Môn, càng ngày càng nhìn không thấu. Chẳng những công pháp cường độ so địa cấp thượng phẩm công pháp còn cường đại hơn, hơn nữa trong tông môn quản lý chế độ cũng cùng những cái khác tông môn không giống nhau. Nhìn thấy điểm cống hiến đổi vật phẩm, môn hạ đệ tử tất nhiên tự động cố gắng tu luyện, mà vì thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến, lại muốn không ngừng là tông môn làm cống hiến, Vô Tận Môn những nhiệm vụ kia, tức tăng lên tông môn nổi tiếng, lại tăng lên đệ tử tiến độ tu luyện, quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hơn nữa tu vi càng cao, mỗi ngày có thể lấy được điểm cống hiến cũng càng nhiều. Đến Lâm Vũ tu vi này, mỗi ngày 300 điểm cống hiến ổn thỏa. Cứ như vậy, hối đoái những đất kia cấp pháp quyết tốc độ cũng so trước đó đang bay mây lâu bên trong mau hơn rất nhiều. Nếu là ở Phi Vân lâu, không có cái 300-500 năm cống hiến, cũng không chiếm được một quyển địa cấp hạ phẩm công pháp. Nhưng là Vô Tận Môn bên trong, tất cả đệ tử đối xử như nhau, muốn có thu hoạch, chỉ muốn nhiều bỏ ra là được. Sư huynh, bằng không, chúng ta đi trước thanh vực a. Thẩm Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, uy uy. Các người thật vẫn có thể đóng thông đạo a? ta còn tưởng rằng nói đùa. Nhìn xem Thẩm Vân nghiêm túc cùng Lâm Nam thảo luận tới chuyện này, Lâm Vũ mới phát hiện, thứ này lại có thể là thực. Thế nhưng là long mạch thông đạo, không phải muốn ở đặc thù long mạch bên trong thành lập. Hơn nữa còn là Thẩm Mặc Thiên Tôn vận dụng không gian pháp tắc mới tạo dựng lên thông đạo sao? Chẳng lẽ cái này Vô Tận Môn chính là Thẩm Mặc Thiên Tôn ở phàm vực thế lực? Thẩm Vân không phải cũng họ Thẩm nha? Hơn nữa gần nhất làm cái kia Vô Tận quảng trường, thấy thế nào cũng giống như người nhà họ Thẩm tác phong a. Kiếm tiền thật lợi hại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nghe được Thẩm Vân đề nghị, Lâm Nam vung tay lên, ta cảm thấy cái này Phong Lôi Sát liền là thế lực nào ở thanh vực cứ điểm. Nếu như có thể mà nói, ta muốn từng chút, đem cái kia cái thế lực mọi thứ đều phá hủy. Cái kia thế lực, các ngươi lại nói cái gì? Ta thế nào cảm giác, nơi này chỉ một mình ta người ngoài cuộc. Nghe xong Thẩm Vân lời nói, mặc dù Lâm Vũ cũng không phải là nghe không hiểu, nhưng là các ngươi có ý tứ gì a? Là muốn diệt Phong Lôi Sát sao? Điên rồi đi, đây chính là Thất Tinh Tông Môn. Mặc dù lực chiến đấu của các ngươi xác thực có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là người ta tùy tiện phái ra một cái hợp thể kỳ tu sĩ là có thể đem các ngươi nhấn trên mặt đất ma sát a. Ngươi đã là quyết định như vậy, vậy chúng ta trước hết liên thông thanh vực a, đến lúc đó trước tiên đem thông đạo nổ. Cái này sinh ý tốt, về sau thanh vực tu sĩ muốn đi linh vực đều phải đến chúng ta cái này giao nộp. Lâm Nam vỗ đùi, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Vũ phảng phất từ Lâm Nam trong mắt thấy được linh thạch. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đi trước thanh vực lời nói, có thể thu lệ phí luân số, lại muốn gia tăng mấy lần, còn có thể căn cứ tu vi tách ra thu phí. Lý do nha, tùy tiện biên một cái liền tốt. Nhìn xem Lâm Nam biểu lộ, Thẩm Vân cùng Thải Đồng không khỏi vì Lâm Tiên giới tu sĩ mặc niệm một lần. Cùng Lâm Nam sinh ở cùng một thời đại, ví tịch của các ngươi thực sự là quá nguy hiểm. Móc ra giấy bút tô tô vẽ vẽ về sau, Lâm Nam kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, vung tay lên, liền làm ra quyết định. Qua mấy ngày, liền đi đem Thanh Chu Đế Quốc thông đạo nổ, thông báo tiếp Hồng gia, tìm mặt khác hai cái đế quốc đàm phán. Chúng ta chuẩn bị nhất thống phàm vực a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,